Dụ dỗ đại lực sư, tập 40. Lâm Minh Kiều níu lấy cánh tay. Đi, chúng ta đi mua một căn biệt thự. Tớ biết có một lô đất rất tốt. Khu biệt thự Dương Hồ. Khu biệt thự này gần bờ sông, bên trong có nhiều phòng, phía sau vườn còn có hồ lớn, sân banh, đầy đủ tiện nghi. Nhân viên môi giới thấy hai người Khương Tiết Nhu ngồi trên xe dạo quanh một vòng. Lúc trở lại tòa nhà, một vị giám đốc đứng tên trên lầu thấy rõ ràng gương mặt của Khương Tiết Nhu, sắc mặt đại biến, lập tức thông báo lão tổng giám đốc. Lão tổng giám đốc rất nhanh gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo. Sau khi biết Ngô Minh Hạo, lập tức báo cáo cho Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả, cô Khương ở bên ngoài mua nhà. Hoắc Anh Tuấn đang ở trong thư phòng xem văn kiện, sắc mặt liền biến sắc. Không phải chỉ là ồn ào cãi nhau thôi sao? Bây giờ cô ấy không muốn mua nhà bên ngoài, chẳng lẽ là không muốn trở lại nữa? Ngô Minh Hạo im lặng. Anh như vậy không phải giống gây gỗ đâu. Chẳng qua cậu ta không thích kích thích cậu cả, ngược lại phải an ủi. Có thể là muốn đầu tư cái gì đó, bây giờ rất nhiều phu nhân nhà giàu, không phải đều như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn thần sắc hơi chuyển biến tốt hơn một chút, trầm ngâm trong chốc lát. Người phụ nữ của tôi nếu muốn mua nhà, thông báo một chút đi, đưa ra giá cả ưu đãi nhất cho cô ấy, trực tiếp gửi tiền qua đi. Ngô Minh Hạo khóe miệng hùng hằng khuyên giải. Không phải, cậu cả, nếu như biết giá sản phẩm thấp như vậy, thiếu phụ nhân nhất định sẽ hoài nghi, nó không chừng cô ấy ngược lại sẽ không mua. Hoắc Anh Tuấn quăng cho cậu một ánh mắt, cậu gật viện. Vậy thì 30%, không thể ít hơn. Được. Ngô Minh Hạo không nói, lần đầu trở thành khách hàng mà lại dùng nhiều sức như vậy, rồi lại khiến mình phải cực khổ như vậy. Trong vườn hoa khu biệt thự Dương Hồ, Khương Tiết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều đi xung quanh nhìn một vòng. Đối với nơi này cũng phải rất hài lòng. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là giá cả có chút hơi đắt, không phải mấy trăm tỷ, chắc là không mua được. Anh cho tôi một cái giá ưu đãi nhất đi, tôi trở về sẽ cân nhắc một chút. Khương Tiết Nhu cuối cùng nói. Được, đợi tôi đi xin phép lãnh đạo một chút. Nhân viên môi giới đi lên lầu 5 phút rồi đi xuống, mặt đầy kích động nói. Cô Khương, tin tức tốt, lãnh đạo của chúng tôi nói chỉ cần cô hôm nay đặt cọc thì cô vừa vặn là khách hàng đầu tiên của khu biệt thự chúng tôi. Tất cả có thể được giảm giá 50%. Sau khi giảm 50%, cô còn có cơ hội nhận thêm giải thưởng. Phần thưởng toàn là những món đồ đắt giá, hoặc là miễn phí tặng tủ lạnh, tiền điện tiền nhà 100 triệu, voucher mua túi sách sang trọng. Khương Tiết Nhu sững sờ, có chút mơ hồ. Lâm Minh Kiều hét rầm lên. Thật sao? Còn có loại chuyện tốt này sao? Lập tức mua đi, còn do dự cái gì nữa, đặt cọc đi. Đúng vậy, chương trình ưu đãi này chỉ dành cho vị khách hàng thứ nhất, coi như là cô Khương mua để dành cũng tuyệt đối là không thiệt thôi. Nhân viên môi giới nói bà hòa chích chè. Khương Tiết Nhu cuối cùng nộp tiền đặt cọc. Sau khi bốc thăm trúng thưởng, nhân viên môi giới nhìn một cái, chè mồi thét chói tai. Oh my god, vận khí của cô thật sự quá tốt. Cô đã trúng được giải thưởng lớn nhất, cũng chính là sau khi giảm giá 50%, cô còn có thể được giảm giá thêm một lần nữa, chính là 30% nha. Tương đương với biệt thự sang trọng vốn 600 tỷ cộng với 80 tỷ tiền sửa sang, thì bây giờ cô chỉ tốn hơn 100 tỷ liền có thể xách vali vào ở. Quá tuyệt vời. Khương Tiết Nhu cả người cũng trở nên quỷ dị. Đây chẳng lẽ là chuyện tốt, vận khí nghịch thiên sau khi rời khỏi Hoắc Anh Tuấn sao? Từ khu biệt thự đi bộ ra, cô trông người như đang trong mộng. Lâm Minh Kiều lại suy nghĩ thực tế hơn cô. Theo tớ thấy, lần đầu tiên mua nhà đã đụng phải lời chuyện tốt như thế này, cậu nói xem có phải là Hoắc Anh Tuấn ngấm ngầm hay không? Làm sao có thể, anh ta bây giờ cùng với Ninh Hà Tuyền tình cảm đang nóng như lửa, làm gì nhớ tới tớ? Mà cho dù có nhớ đến tớ đi chăng nữa thì cũng sẽ là mang tớ đem về giam lại. Khương Tiết Nhu biểu môi. Đúng vậy, có thể là ông trời già nhìn cậu quá đáng thương. Thôi được rồi, chúng ta đi mua chút đồ thôi, buổi tối cùng cậu ra ngoài ăn mừng một trận, chúc mừng cậu mua được nhà giá rẻ. Lâm Minh Kiều nắm lấy bả vai cô một cái. Khương Tiết Nhu không nói gì, Vừa vặn, rất lâu rồi không buông thả, đi ra ngoài vui chơi nhảy nhót một chút cũng tốt. Buổi tối, 9 giờ, hai người cùng nhau đi vào quầy rượu. Đã rất lâu không có cảm thụ qua lực không khí này, Khương Thiết Như chỉ cảm thấy muốn trở lại cuộc sống tự do ung dung trước khi kết hôn. Chẳng qua là mới vừa uống không bao lâu, một tên mặc áo sơ mi bông, một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo lùng mạnh đi tới. Minh Kiều, thật là trùng hợp nha, không nghĩ tới chúng ta lại đụng phải nhau. Người đàn ông cười hì hì, đi đến vuốt lên trên mặt của Lâm Minh Kiều. Sắc mặt của Lâm Minh Kiều liền biến sắc, đẩy tay của anh ta ra. Nhạc Trạch Đạm, tôi đã nói qua, tôi đối với anh không có cảm giác gì cả, làm phiền anh đừng tái mái tay chân. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, không nghĩ tới người này chính là Nhạc Trạch Đàm, cũng chính là anh trai của Nhạc Hà Thu. Đừng nói như vậy chứ, chờ cô ấy thấy được bản lĩnh trên giường của tôi, nó không chừng cô sẽ đối với tôi nhớ nhung không thôi. Nhạc Trạch Đàm trơ tráo, không cười, tiếp tục tái mái tay chân. Có thể trở thành người phụ nữ của Nhạc thiếu gia tôi đã là vinh hạnh của cô rồi. Nhạc Trạch Đàm, nếu như anh còn như vậy, đừng trách tôi báo cho chị anh, hoặc là báo cho cảnh sát. Khương Tiết Nhu đem Lâm Minh Kiều kéo ra sau lưng. Đồ xấu xí, cô là cái thứ gì? Nhạc Trạch Đàm nhìn chòng chọc vào cô mấy giây, bỗng nhiên cười. Ồ, cô chính là vợ của Hoắc Anh Tuấn, không trách lại phách lối như vậy. Khương Tiết Nhu không vui, nhíu chặt chân mày. Lâm Minh Kiều từ sau lưng cô đưa cổ ra nói. Đúng, Tuyết Nhu nhà chúng tôi chính là vợ của cậu cả Hoắc, tôi là bạn tốt của cô ấy. Anh chọc cô ấy thì chính là đang đối đầu với cậu cả Hoắc. Nhạc Trạch Đàm nghe được thì ha ha cười lên. Nếu như là Hoắc Anh Tuấn, tôi thật đúng là biết sợ, nhưng mà cũng chỉ là vợ cậu ta mà thôi. Tôi nói thật, tối hôm nay coi như tôi gây khó dễ với vợ cậu ta, thì cậu ta nhiều nhất cũng chỉ đánh tôi mấy quyền, cũng sẽ không làm được gì tôi nữa đâu. Cô có tin hay không? Khương Tiết Nhu nghe dáng vẻ cuồng vọng của anh ta, trong lòng dần dần u uất. Nhưng cô không thể không thừa nhận, lời nói của Nhạc Trạch Đàm có thể là sự thật. Anh ta là anh ruột của Nhạc Hà Thu, chỉ sợ cũng coi như là chọc ông trời, hoặc anh Tuấn cũng sẽ không làm khó anh ta. Nhạc Trạch Đàm ánh mắt không chút kiêng kỵ, trên dưới quan sát cô. Chật chật, vẻ bề ngoài khó nhìn như vậy, ngay cả phần nửa sắc đẹp của em gái tôi cũng không bằng. Nếu không phải cô có vận khí tốt, người như cô kia nào có tư cách gả cho Hoắc Anh Tuấn. Anh nói đủ chưa? Lâm Minh Kiều nghe không nổi nữa, tức giận vỗ bàn. Em gái anh chắc cũng là loại người như anh. Có loại anh như thế này, tôi thấy nhiều nhất cũng chính là Bạch Liên Hoa mà thôi. Tiện nhân, tối nay nếu như tôi không xử lý cô, tôi cũng không màng họ Nhạc. Nhạc Trạch Đàm dữ tợn đưa tay hướng về phía Lâm Minh Kiều, bắt lấy bả vai cô. Một bàn tay xinh đẹp bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của anh ta. Ai? Tự tìm chết. Lúc Nhạc Trạch Đàm vừa quay đầu lại, thấy Nhạc Tiêu Nhi với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng sương, bỗng nhiên thì cứng đờ. Tôi nhớ đã nói qua với cậu, bảo cậu chơi dây dưa với vị Lâm tiểu thư này nữa. Nhạc Tiêu Nhi lạnh lùng nhìn anh ta. Nhạc Trạch Đàm đáy mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Nhạc Tiêu Nhi, loại người như cô, chuyện của tôi không mượn cô xen vào. Tôi không quan tâm, để mặc cho cậu ở bên ngoài làm sằng làm bậy tới tận bây giờ. Những năm nay cậu đã ném đi mặt mũi của nhà họ Nhạc chúng ta biết bao nhiêu. Nhạc Tiêu Nhi lực đạo trên tay lại tăng thêm. Ai da, đau đau đau. Nhạc Trạch Đàm nhè răng toét miệng, cúi đầu xuống, nhưng làm sao cũng không dậy ra khỏi tay của cô. Cô buông tôi ra. Nhạc Tiêu Nhi, cô căn bản không có tư cách nói tôi. Nhà họ Nhạc bây giờ bị Hoắc Anh Tuấn ép đến mức này, hết thảy những thứ này đều do cô làm hại. Cô còn có tư cách gì mà nói tôi? Nhạc Tiêu Nhi chân mày vặn chặt. Nhạc Trạch Đàm thấy vậy, đắc ý cười. Tôi xin khuyên cô một câu, tốt nhất nên đem Nhạc thị nhanh chóng giao vào trong tay tôi. Cậu cả mới có thể bỏ qua cho cô. Chẳng lẽ cô muốn Nhạc thị cùng bị chôn theo cô hay sao? Im miệng. Nhạc thị nếu như giao vào tay thứ người như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Nhạc Tiêu Nhi chợt nắm bả vai của anh ta vật xuống, mọi người đều ghé mắt nhìn. Nhạc Trạch Đàm bị vật ngã, nằm sóng sòi trên mặt đất. Khương Tiết Nhu cùng với Lâm Minh Kiều đều sợ ngay người. Lâm Minh Kiều dẫn đầu vỗ tay. Uy vũ, ngạo mạn, đẹp trai 2 thước 8. Nhạc Trạch Đàm đối mặt với những chỉ trỏ trỏ và những lời châm biếm của những người chung quanh, tức giận, lửa giận bốc tận 3 mét. Nhạc Tiêu Nhi, cô chờ đó cho tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nói xong, anh ta bò dậy, che ngực lão đảo nghiêng người, vọt ra khỏi cửa quầy rượu. Cảm ơn cô. Khương Tiết Nhu rót 2 ly rượu chát, 1 ly hướng Nhạc Tiêu Nhi đưa tới. Nếu như lúc trước đối với Nhạc Tiêu Nhi có chút hảo cảm, vậy thì tối nay thật sự là bội phục. Không cần khách khí, tôi cũng là vừa vặn đi ngang qua bên này, nghe được quản lý quầy rượu nói cậu ta lại đang đùa giỡn một cô gái, cho nên tôi mới đi tới. Nhạc Tiêu Nhi bưng ly rượu lên uống một hớp. Chị gái, chị thật ngầu nha. Lâm Minh Kiều giơ ngón cái lên. Nếu như cô là đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ theo đuổi cô. Thôi được rồi, phụ nữ quá ngầu thì không được xem là chuyện tốt. Nhạc Tiêu Nhi tự giễu cười cười. Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Anh ta cũng không phải là anh em ruột của cô, có cái gì mà phải nói xin lỗi. Khương Tiết Nhu kéo cái ghế tới. Ngồi chơi với nhau một chút đi. Nhạc Tiêu Nhi cau mày do dự mấy giây. Thôi đi, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Nếu như Hoắc Anh Tuấn biết, tôi với anh ta đã tách ra rồi. Khương Tiết Nhu cắt đứt lời cô. Tôi đã dọn ra khỏi biệt thự rồi, tôi không muốn làm kẻ ngu nữa. Nhạc Tiêu Nhi ngớ ngẩn, hiển nhiên không ngờ tới lời của Khương Tiết Nhu sẽ đau lòng như vậy, liền nói. Cô không sao chứ? Đau ngắn không bằng đau dài. Khương Tiết Nhu miễn cưỡng cười một tiếng. Thật ra thì tôi đã sớm biết sự tồn tại của Nhạc Hà Thu rồi. Chẳng qua là tôi không có cái gọi là không tranh hơn thua với một người chết. Dẫu sao người chết thì là hết, nhưng nếu như ngay cả một thế thân của người chết cũng không tranh hơn thì thật sự là không cần thiết. Chính là vậy, đàn ông ngoài kia nhiều biết bao, cần gì phải trèo chết ở một cây. Lâm Minh Kiều vô cùng đồng ý. Cậu cả Hoắc là có tiền, có tiền thì ai không có, ai lại không biết kiếm tiền. Có đạo lý. Nhạc Tiêu Nhi trong mắt đen nhánh thoáng qua một nụ cười. Đã như vậy, tối nay chơi với nhau một chút. 3 người phụ nữ tuổi tác sắp xỉ nhau, hơn nữa uống một chút rượu, rất nhanh liền trở nên thân hơn. Uống nhiều rồi, 3 người lên trên sân khấu điên cuồng khiêu vũ. Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy cho tới bây giờ chưa bao giờ buông thả như vậy. Khoảng thời gian từ trước tới nay, cuộc sống của cô luôn quay quanh Hoắc Anh Tuấn. Thật ra thì mỗi ngày trải qua không được tự do, cũng rất kiềm chế. Bây giờ kết giao được bạn bè mới, có lẽ là cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Chẳng qua là khách hàng có thể tới quầy rượu này, không giàu thì sang. Một vị trong đó có một lượng hâm mộ khổng lồ ghi hình video phát lên trên mạng. Quầy rượu bích địch đụng phải 3 vị báo vật nhân gian, thật là con mẹ nó không uổng công. Các cô em này quả thật tuyệt đẹp, hơn nữa còn rất đặc sắc. Một cô em xinh đẹp giống Như Lai, một người khác có khí chất mỹ nhân cổ điển, đứng ở giữa, mặt tuy có thẹo hơi đáng tiếc, nhưng vóc người con mẹ nó thật sự là không tệ. Chết tiệt, tôi thế nào lại cảm thấy vị đứng giữa kia có chút giống như vợ của Hoắc đại thiếu gia. Lập tức liền có một bình luận trả lời. Trên lầu lanh mắt thật, nói như vậy hình như có vẻ giống. Cái gì mà giống, rõ ràng chính là người đấy. Ồ, vợ của cậu cả khiêu vũ thật hấp dẫn đấy. Rốt cuộc mới hiểu tại sao cậu cả lại bị mê hoặc. Rất nhanh, tin tức vợ của cậu cả Hoắc khiêu vũ ở bến địch không tới nửa giờ liền trở thành tựa đề hot nhất ở trên mạng. Cô hậu, khán giả cả nước cũng đang quay xem. Nhưng lúc này đây, trong biệt thự bờ biển, Hoắc Anh Tuấn vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Nhạc Hà Tuyền bưng ly sữa bò đi lên. Cậu cả, tôi giúp anh sấy tóc. Chẳng qua là tay vừa mới đụng phải, Hoắc Anh Tuấn liền tránh ra. Không cần. Anh đem ly sữa bò uống xong, nhàn nhạt nói. Cô đi xuống, có chuyện tôi sẽ tự kêu người. Nhưng Nhạc Hà Tuyền che lại đáy mắt, đích sự không cam lòng. Bây giờ trạng thái của anh không thích hợp ở một mình, tôi có thể dựng một giường nhỏ ở bên cạnh. Không cần. Hoắc Anh Tuấn cau cau mày lại, nói thẳng, đây là phòng của tôi với vợ tôi, tôi không thích người đàn bà khác ở trong này quá lâu. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Nhạc Hà Tuyền hốt hoảng gật đầu một cái, từ phòng ngủ đi ra. Cô ta mới cắn cắn môi, mặc dù mặt của mình với Nhạc Hà Thu rất giống nhau, nhưng mà có thể Hoắc Anh Tuấn cứ thế đối với cô ta không có nửa điểm hứng thú. Không sao, dù sao mục đích chủ yếu của cô ta bây giờ đã hoàn thành hơn phần nữa. Cô ta liếc đi sữa bò kia một cái, khóe miệng dần lên vẻ đắc ý. Chờ sau khi Nhạc Hà Tuyền rời đi, Hoắc Anh Tuấn ngồi vào trên giường, mở ra tin nhắn của Khương Tiết Nhu. Không có tin tức, vòng bạn bè của cô cũng không có động tĩnh. Cái người phụ nữ đáng chết này, không phải chỉ tranh cãi mấy câu sau, phải bỏ nhà ra đi, còn không quan tâm đến anh. Nói là cả đời sẽ chăm sóc mình, bây giờ lại bỏ mình ở nhà một mình, cô thật là nhẫn tâm. Ngực bỗng nhiên bực bội khó chịu dâng lên. Anh không dám suy nghĩ lung tung nữa, vội vàng mở điện thoại di động lên, sau khi thấy tin tức hot search trên mạng. Vợ của cậu cả Hoắc ở quầy rượu Bính Địch. Gương mặt tuấn tú của anh liền trở nên cứng đờ, anh liền nhấn vào. Trong ánh sáng rối lõ trong quán rượu, Khương Tiết Nhu bên trái kéo Lâm Minh Kiều, bên phải kéo Nhạc Tiêu Nhi, ba người phụ nữ điên cuồng khiêu vũ. Vạt áo sơ mi của cô còn cột lên cả, lộ ra phần eo vô cùng hấp dẫn. Thật là giống như một tiểu yêu tinh vậy. Anh thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết. Người phụ nữ này cứ không an phận như vậy, khiến cho người khác không ngớt lo lắng. Mới đi ra ngoài một ngày lại chạy đến quầy rượu cùng với người khác khiêu vũ, còn làm cho tất cả mọi người đều thấy. Thật là muốn đem cô nhốt ở nhà, không cho phép cô đi ra ngoài quyến rũ người khác. Anh lập tức gọi điện thoại video cho cô, kết quả hình như đối phương đã tắt máy, gọi điện thoại cũng không gọi được, rất rõ ràng là cố ý làm như vậy. Đáng chết, anh tức giận đến mức muốn tăng huyết áp. Đột nhiên điện thoại di động reo lên, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại tới. Cậu cả, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Nhạc Tiêu Nhi, người đàn bà này phản rồi. Cô ta còn ở trước ánh nhìn của nhiều người đang nhìn trừng trừng mà đánh tôi. Ai da, tôi đau chết mất. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, cố nén mà hỏi, cô ấy đang đánh anh ở đâu? Quầy rượu. Nhạc Trạch Đàm tức giận nói, tôi căn bản con chọc cô ta, nhưng cô ta lại mắng Nhạc Hà Thu là đứa con gái không ra gì. Tôi tức giận, lúc này mới cùng cô ta làm rùm beng, cô ta liền đánh tôi. Hoắc Anh Tuấn nhăn chặt mặt, cái Nhạc Tiêu Nhi này thật sự là không biết sống chết. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên hạ thấp giọng nói, có chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Tối nay vợ anh cũng cùng cô ta ở chung một chỗ, dù sao tôi nhìn thấy Nhạc Tiêu Nhi thật là đang lấy lòng cô ấy. Được rồi, tôi biết rồi, gửi địa chỉ quầy rượu đó cho tôi tới ngay. Hoắc Anh Tuấn trong lòng cười nhạt. Nhạc Tiêu Nhi từ bên mình không lấy được lợi ích liền chạy tới đút lót Khương Tiết Nhu, rất bình thường. Chẳng qua là cô ta dụng tâm mà đi lợi dụng người phụ nữ của mình, anh sẽ không để cho cô ta sống tốt hơn. Anh thay đổi quần áo, nhanh chóng xuống lầu. Cậu cả, anh muốn đi đâu? Nhạc Hà Tuyền vội vàng hỏi. Đi ra ngoài một chuyến. Hoắc Anh Tuấn cầm chìa khóa xe lên và đi vào bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, phát hiện Nhạc Hà Tuyền ngồi vào chỗ ngồi kế bên người anh. Anh nhíu chặt chân mày ra. Xuống xe. Không được, bệnh tình của anh không ổn định, tôi phải đi theo. Nhạc Hà Tuyền cười khổ. Anh cũng không hy vọng ở trước mặt công chúng mà phát bệnh chứ. Hoắc Anh Tuấn băn khoăn một chút, cuối cùng yên lặng cho xe chạy đi. Rất nhanh đã tới quầy rượu. Ở cửa chính, Nhạc Trạch Đàm đã chờ lâu, lập tức che vết thương ở eo liền đi tới. Cậu cả, bọn họ đang ở bên trong khiêu vũ. Vừa nói xong, ba người phụ nữ kề vai sát cánh nhau từ bên trong đi ra, cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu. Đi bộ cũng lảo đảo lắc lư, gò má đỏ bừng. Uống chưa đã, chúng ta đi uống tiếp đi, tôi còn có thể làm thêm 3 trận. Lâm Minh Kiều giờ tài rất hay. Tối nay không say không về. Đi ăn tôm hôm trước. rồi uống chút bia. Nhạc Tiêu Nhi gật đầu nói. Khương Thiết Nhu phụ họa. Lại đi tới biệt thự của tôi, uống tới sáng luôn. Thật tốt, thoải mái quá. Đàn ông đều là cứt chó, để cho bọn họ cút đi. Phần chó, cút. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn cũng triệt để tối sầm xuống. Rất tốt, ngấm ngầm mắng anh là phần chó. Anh sẽ bước đi tới, đem Khương Thiết Nhu kéo ra ngoài. Cùng anh trở về. Vốn là anh sợ mình tổn thương cô, muốn cho cô ở bên ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng bây giờ, anh hiển nhiên không làm được. Ai? Anh làm gì? Khương Thiết Nhu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy rõ ràng mặt anh, trong đầu thoáng qua hình ảnh của Nhạc Hạ Thuyền nằm ở trên người anh đấm bóp. Đột nhiên cảm giác cổ họng như muốn ói một trận. Cô ói ra toàn bộ rượu đã uống và ói vào một nửa bên trên quần áo của anh, một nửa ói trên đất. Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi, thật là hận không thể lột da cô ra. Cậu cả. Nhạc Hà Tuyền vội vàng xông vào, lau chùi vết dơ bẩn trên người anh. Lâm Minh Kiều thêm một màn này, tức giận xông lên, cầm túi đập vào vai của Nhạc Hà Tuyền. Cái con tiện nhân, đời trước không có đàn ông hay sao? Người ta đã đến chỗ nào đều muốn đi theo, có biết xấu hổ không hả? Nhạc Hà Tuyền bị đập, liền gào khóc lên. Khương Tiết Nhu nhìn rất sung sướng, làm bộ đi lên hỗ trợ. Minh Kiều, đừng như vậy. Ngoài miệng vừa nói, dưới chân lại móc một cái, nôn mửa vào người Nhạc Hà Tuyền đang bị té xuống đất. Cô còn nhân tiện đạp lên máy đạp. Nhạc Hà Tuyền đau đớn, khóc lóc, bắt đầu bắt lấy ống quần của Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả, cứu. Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn đem Nhạc Hà Tuyền lôi lên ở phía sau, trợn mắt nhìn hai người phụ nữ. Lâm Minh Kiều, tôi thấy cô thật là không có tư chất. Khương Tiết Nhu, em nhìn em một chút xem, em uống ra cái dáng giống gì rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh đã nói em cách xa Nhạc Tiêu Nhi một chút, em còn cùng cô ta uống rượu với nhau. Em là đem lời nói của anh như gió thổi bên tai sao? Khương Tiết Nhu gãi gãi lỗ tai, vỗ lại mười phần nói. Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu. Lâm Minh Kiều phì phì cười. Tuyết Nhu, cậu có chỗ không biết, chúng ta tư chất quá thấp, không có cách nào cùng bọn họ nói chuyện được. À, cậu nói đúng rồi. Khương Tiết Nhu vô cùng đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi. Người phụ nữ này thật xem mình như không khí vậy, khiến cả người Hoắc Anh Tuấn rất bực bội. Đứng lại, em là vợ anh ra lệnh, em bây giờ cùng anh trở về. Hoắc Anh Tuấn lần nữa níu lấy cổ tay cô, ánh mắt âm u đầy cảnh cáo. Đừng vi phạm giới hạn cuối cùng. Giới hạn cuối cùng? Giới hạn cuối cùng của anh là cái gì? Khương Tiết Nhu lại thấy Nhạc Trạch Đàm đứng sau lưng anh, cười nhạo một tiếng. Anh mang anh ta tới làm gì? Vì anh ta mà trút giận. Nhạc Trạch Đàm lập tức đau đớn mà đứng lên. Hoắc thiếu phu nhân, cô nên cách xa Nhạc Tiêu Nhi ra một chút. Cô ta đến gần cô đã có mục đích. Nhạc Trạch Đàm, tôi thật hối hận mới vừa rồi đối với cậu hạ thủ lưu tình. Nhạc Tiêu Nhi xinh đẹp, còn người rét lạnh nhìn một cái. Nhạc Trạch Đàm bị dọa sợ, lập tức trốn phía sau Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả Hoắc, anh nhìn cô ta càng điên cuồng, ngay trước mặt anh liền dám uy hiếp tôi. Nhạc Tiêu Nhi, xem bộ dáng này thì tôi nghĩ tôi đối với cô còn quá nhân từ. Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh như sương. Tôi cảnh cáo cô, nếu như tôi lại thấy cô đến gần vợ tôi, cái chức tổng giám đốc Nhạc thị này của cô cũng không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Nhạc Tiêu Nhi khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt cắn môi. Khương Tiết Nhu nắm chặt lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy không cần đến gần tôi, từ nay về sau tôi sẽ đến gần cô ấy. Tôi là cho cả kinh đô này biết cô ấy là bạn tốt của tôi. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn tức giận. Khương Tiết Nhu, em là để cho anh phải nhắc nhở em bao nhiêu lần nữa. Người phụ nữ này quỷ kế đa đoan, lòng dạ sâu xa, xảo quyệt cay độc. Em còn cùng cô ta chơi với nhau, em là ốc heo sao? Đúng, tôi chính là ốc heo mới có thể yêu anh. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa mà cười nhạt. Rốt cuộc là ai quỷ kế đa đoan, lòng dạ sâu xa, trong lòng không có một chút suy nghĩ sao? Nhạc Tiêu Nhi không lừa gạt tôi cái gì, nhưng tôi biết chồng tôi giữ lại một người đàn bà có tướng mạo tương tự bạn gái trước ở bên cạnh cả ngày lẫn đêm chiếu cố chăm sóc. Đây chính là anh luôn miệng nói yêu tôi sao? Thật chán ghét. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, gương mặt tuấn tú lướt qua một tia kinh ngạc, ngắn ngủi và chật vật. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, anh nhìn về phía Nhạc Tiêu Nhi, ánh mắt uy hiếp. Cô nói với cô ấy. Nhạc Tiêu Nhi không nói, Khương Tiết Nhu ngăn ở trước mặt cô ấy. Anh dùng tập đoàn Nhạc Thị để uy hiếp cô ấy. Cô ấy dám nói sao? Muốn trách, chỉ trách ban đầu anh yêu Nhạc Hạ Thu quá nhiều. Kinh đồ quá nhiều người biết. Còn nữa, anh trong mộng cũng gọi tên Nhạc Hạ Thu. Chẳng qua là tôi chưa nói ra mà thôi. Thậm chí, Ánh Hạ cũng là anh dùng tên của Nhạc Hạ Thu. Tôi vì đã sớm biết rồi. Anh vì cô ta mà chế tạo sân chơi để cầu hôn. Đến bây giờ, vẫn còn mỗi thứ năm, vào lúc 9 giờ 20 phút hàng tuần, đều có pháo bông. Ý nghĩa là anh yêu em. Anh thật là tốt. Anh nói xem, tôi có phải là một con heo hay không? Không phải vậy. Những chuyện kia đều đã qua. Hoắc Anh Tuấn có chút không biết làm sao mà giải thích. Anh cho tới bây giờ cũng không biết mình ở trong mộng kêu tên Nhạc Hạ Thu lúc nào. Anh làm sao một chút cũng không nghĩ ra. Anh đưa tay lên, nắm lấy tay của Khương Tiết Nhu, lại bị cô hung hăng mà hất ra. Đối diện với người phụ nữ, trong mắt lóe lên tia căm ghét, thất vọng, tức giận cùng phức tạp, tất cả giao thoa lại với nhau. Tôi cũng cho là mọi chuyện đã qua, nhưng mà thời điểm anh giữ lại Nhạc Hạ Tuyền ở bên cạnh đã để cho tôi vĩnh viễn cũng không sánh bằng một người chết, thậm chí ngay cả thế thân cũng không sánh bằng. Khương Tiết Nhu thân thể run rẩy, chỉ Nhạc Hạ Tuyền. Mỗi ngày thừa dịp tôi không có ở đây, anh rốt cuộc đã cùng cô ta ở trên giường của chúng ta làm bao nhiêu chuyện chán ghét. Nhà không phòng trống sao? Anh cứ như bụng đói vậy mà cũng quơ quạng hay sao? Thiếu phu nhân, cô đang nói gì vậy? Nhạc Hạ Tuyền ủy khuất lên tiếng. Cậu cả, trong lòng chỉ có cô thôi. Cô im miệng đi. Trong những trà xanh tôi đã gặp thì cô là đệ nhất. Đứng nhất không có người đứng thứ hai. Dù được tất cả đàn ông quay quanh cô, làm cho mọi chuyện tôi làm đều là sai. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu. Nhưng mà không sao. Nếu như cô muốn người đàn ông này thì đem đi đi, tôi không cần nữa. Em không cần anh như vậy. Em là đang để ý ai? Hoắc Anh Tuấn hùng hãn nắm lấy bảo vai cô, chỉ cảm thấy cả người đào như nghẹt thở vậy. Anh với Nhạc Hạ Tuyền cho đến bây giờ chưa trải qua chuyện gì cả. Anh giữ cô ấy lại chỉ là bởi vì cô ấy là em họ của Nhạc Hạ Thu. Đối với cô ấy hơi chăm sóc một chút. Anh không thích cô ấy. Ồ, hơi chăm sóc một chút mà chăm sóc lên tận giường ạ. Khương Tiết Nhu châm biếm. Anh không có. Hoặc anh Tuấn rống lên. Sao em cứ như vậy? Sao em lại không tin anh? Không tin bởi vì anh không xứng đáng. Khương Tiết Nhu lắc đầu một cái, có mấy lời muốn nói ra khỏi miệng, ngược lại bình tĩnh xuống. Hoặc anh Tuấn, anh không mệt mỏi sao? Phải bảo vệ em họ của bạn gái trước, phải bảo vệ anh trai của bạn gái trước. Anh ghét Nhạc Tiêu Nhi, chèn ép Nhạc Thị, cũng có liên quan đến bạn gái trước. Tương lai còn có cái gì nữa? Tuyết Nhu, không nên nói nữa. Chúng ta trở về đi. Minh Kiều nói. Cô càng bình tĩnh, Hoắc Anh Tuấn lại càng hốt hoảng. Nhưng mà Khương Tiết Nhu không nhúc nhích, thậm chí khóe miệng còn nở ra một nụ cười đùa cợt. Bởi vì bạn gái trước của anh, tôi không thể cùng Nhạc Tiêu Nhi làm bạn. Anh cứ như vậy mà không thể quên được cô ta, thì cứ dứt khoát cưới Nhạc Hạ Tuyền đi. Tôi cũng có thể cùng anh ly hôn. Em nói đủ chưa? Người bây giờ anh yêu chính là em. Hoắc Anh Tuấn nhức đầu, thật không biết phải nói bao nhiêu lần cô mới có thể tin. Đúng, anh yêu tôi, nhưng khẳng định một điều là tôi không thể so được với Nhạc Hạ Thu. Khương Tiết Nhu khổ sở thở dài nói. Hôm nay có một Nhạc Hạ Tuyền giống với Nhạc Hạ Thu, ngày mai nó không chừng còn có người càng giống với Nhạc Hạ Thu hơn. Tôi là một người tùy thời có thể bị đổi đi. Tình cảm như vậy tôi không muốn tiếp tục. Xin lỗi, anh có bệnh. Có lẽ tôi không nên nói những lời này, nhưng bệnh của anh tôi không thể giúp anh chữa trị. Xin anh tự bảo trọng lấy mình. Không phải vậy, Tuyết Nhu, em là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Không được đi. Hoắc Anh Tuấn dùng sức ôm lấy cô, giống như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ mình yêu mến vậy, rất hốt hoảng. Anh đã nếm hết cô độc cùng với tình thân lạnh nhạt, chỉ có cô một mực ở bên cạnh chăm sóc mình. Nếu như cô rời đi, anh nên dựa vào cái gì để chống đỡ nữa? Chớ nói nữa, tôi đối với anh mà nói không có nặng tình như vậy đâu. Dẫu sao người anh em của anh có thể đối với tôi rống to gọi nhỏ. Anh tự mình tùy thời cũng có thể tùy chỗ đem tôi giam lại. Thậm chí kể cả việc kết bạn cũng đều phải có sự đồng ý của anh. Thôi đi. Khương Tiết Nhu dùng sức thoát khỏi tay anh, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn cố chấp không chịu buông. Không được, anh không thể không có em. Anh sẽ để cho Nhạc Hà Tuyền rồi đi, được không? Chúng ta trở lại như lúc trước vậy. Hoắc Anh Tuấn sợ hãi, anh chưa từng nghĩ sẽ cùng Khương Tiết Nhu đi đến nước này. Chẳng qua là cãi vã một chút nhỏ xíu, tại sao phải tách nhau ra? Cậu cả Hoắc, buông tay đi. Nhạc Tiêu Nhi đi lên, dùng sức kéo Khương Tiết Nhu ra ngoài. Nhạc Tiêu Nhi, là cô có đúng hay không? Hoắc Anh Tuấn căm ghét dữ tợn trợn mắt nhìn cô. Cô hận tôi đối phó với Nhạc thị, liền muốn dùng thủ đoạn này để báo thù tôi. Cậu cả Hoắc, anh suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ Tuyết Nhu là bạn tôi, đứng ở lập trường bạn bè, tôi thấy các người đối với cô ấy không công bằng. Nhạc Tiêu Nhi nói xong cũng kéo Khương Tiết Nhu đi. Lập Minh Kiều lập tức đi theo. Sau khi ba người lên xe mùi trần rời đi, Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng xe đi xa, tìm nơi nào đó tự như bị móc sạch vậy. Anh thất hồn phách lạc, nghĩ đuổi đi theo. Đột nhiên một trận đau nhức ập tới, anh liền hôn mê bất tỉnh. Ở trong một tiệm ăn khuya, Lâm Minh Kiều lại gọi rượu, ba người gọi chút thức ăn đêm. Rõ ràng đã nói rõ có thể đối mặt dây dưa với Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu lại rất khó chịu, một ly rồi lại một ly uống xuống bụng. Tiêu Nhi, có thể hỏi cô một chuyện không? Hoắc Anh Tuấn, ba người bọn họ tại sao phải ghét cô như vậy? Thật ra mặc dù tôi nói chuyện với cô không lâu, nhưng cô cũng là một người không tệ. Đúng vậy, không kiểu cách, không làm bộ, rất hiếm thấy. Lâm Minh Kiều gật đầu phụ họa. Nhạc Tiêu Nhi cũng có mấy phần mờ mịt cùng khổ sở. Cũng có thể có liên quan đến Nhạc Hà Thu. Khi đó mẹ tôi mang tôi trở về nhà họ Nhạc. Tất cả mọi người đều nói mẹ tôi là người thứ ba. Tôi bị liên lụy nên nhiều người khác cũng rất ghét tôi. Thời điểm trung học cấp 3, tôi với Quý Tử Uyên có lui tới. Nhưng mà không bao lâu, anh ấy cũng rất không ưa tôi và đã chia tay tôi. Bọn họ ba người cho là tôi khi dễ Nhạc Hà Thu. Thậm chí đoạt đi quyền thừa kế công ty cùng tình thương của bà thuộc về Nhạc Hà Thu. Tôi có thể đi tới hôm nay cho đến bây giờ đều dựa vào cố gắng cùng thực lực của mình. Lâm Minh Kiều chắc lưỡi. Chết tiệt, theo tôi thấy cái người Nhạc Hà Thu này cũng là một bạch điên hoa. Hoắc Anh Tuấn lại thích loại phụ nữ như thế này. Khương Tiết Nhu nghe cũng cảm thấy bất ngờ. Cô cho là người phụ nữ để cho Hoắc Anh Tuấn quyến luyến không quên hẳn rất đơn thuần, rất tốt đẹp. Không biết tại sao cô lại nghĩ tới Lục Thanh Minh và Cương Kiều Nhân. Được rồi, có thể làm cho một người đàn ông yêu sâu đậm một người phụ nữ cho tới bây giờ phải là một việc rất không đơn giản. Nhạc Tiêu Nhi trầm mặc một chút rồi nói, nếu như Nhạc Hà Thu còn sống, Tuyết Nhu, cô tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta. Khương Tiết Nhu yên lặng nhấp một hớp rượu. Cô có cảm giác cô ta đã chết, mình cũng không phải là đối thủ, còn sống thì càng không phải nói. Trong bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại một lần nữa, trên tay còn treo bình nước biển. Anh trừng mắt nhìn, nghe được âm thanh của Tống Dung Đức từ phòng cách vách truyền tới. Tôi đã sớm nói cái người phụ nữ Khương Tiết Nhu này không phải là một người đàng hoàng. Lão Hoắc bệnh thành như vậy, cô ta lại còn đưa giấy ly hôn, căn bản không phải vì lão Hoắc mà lo nghĩ qua. Cậu nói nhỏ giọng chút, lão Hoắc tỉnh lại nghe được thì nên làm, tỉnh lại nghe được thì nên làm. Tôi nói sai rồi sao? Cô ta chính là không biết đủ. Lão Hoắc cái gì cũng cho cô ta, vẫn còn muốn cùng một người chết so sánh sao? Cậu cả, anh tỉnh rồi. Ở một bên, Nhạc Hà Tuyền thấy anh mở mắt ra, kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Âm thanh cách vách ngừng một lát, lát sau Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên đi tới. Hai người thần sắc cũng không được tự nhiên. Đem giấy ly hôn tới cho tôi nhìn một chút. Hoắc Anh Tuấn đưa tay ra. Tống Dung Đức chờ dự đưa tới. Hoắc Anh Tuấn đại khái nhìn một cái. Phía trên viết, Khương Tiết Nhu cái gì cũng không muốn. Chỉ cần anh đồng ý chịu ký tên. Cô đồng ý ra đi tay không? Ngón tay của anh bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp đem đơn đề nghị xin ly hôn sẽ đi. Sắc mặt mọi người khác nhau. Nhạc Hà Tuyền an ủi. Cậu cả, anh yên tâm. Thiếu phu nhân chẳng qua là đang nhất thời bực bội mà thôi. Tỉnh táo lại, cô ấy nhất định sẽ hối hận. Cô đi đi. Hoắc Anh Tuấn nghe được giọng nói của cô ta, liền nhức đầu một trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Hà Tuyền cứng đờ. Tống Dung Đức tức giận nói. Lão Hoắc, cậu đang nói gì? Sau khi cậu hôn mê, Khương Tiết Nhu căn bản là không có để ý tới cậu. Là Nhạc Hà Tuyền đưa cậu tới bệnh viện. Cho nên tôi phải cưới cô ấy làm vợ sao? Hoắc Anh Tuấn nâng lên ánh mắt lạnh lùng. Cậu thích cô ấy, bị cô ấy mà bất bình giùm như vậy. Sao cậu không tự mình cưới cô ấy đi? Tống Dung Đức nhất thời á khẩu. Nhạc Hà Tuyền rơi lệ, mắt đỏ lên nói. Cậu Tống, các người đừng cãi nhau nữa. Thật ra thì tôi cũng rất áy náy. Nếu như không phải vì tôi, hai vợ chồng cậu cả cũng sẽ không trở nên như vậy. Tôi sẽ trở về bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhạc Hà Tuyền, tôi đưa cô đi. Tống Dung Đức thở dài, xoay người đuổi theo. Quý Tử Uyên sò sò huyệt thái dương. Cậu muốn làm gì? Tôi sẽ không để cho Khương Tiết Nhu rời khỏi thôi. Tôi đã rất rõ ràng, người tôi yêu là cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến trước khi hôn mê cũng cảm thấy rất phiền não. Có lẽ là tôi sai rồi. Có lẽ tôi không nên giữ lại Nhạc Hà Tuyền. Nhưng tôi không nghĩ tới cô ấy sẽ nghĩ là tôi muốn như vậy. Sẽ không chịu nổi khi tôi cùng Nhạc Hà Tuyền lên giường. Đầu óc cô ấy rốt cuộc đang nghĩ như thế nào? Có thể là do Nhạc Tiêu Nhi nói gạt cô ấy. Quy Tử Uyên nhíu chặt lông mày. Cây người Nhạc Tiêu Nhi này. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm. Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Truyền lệnh xuống. Tôi muốn nhà họ Nhạc phá sản trong vòng một tháng. Tôi không đồng ý. Nếu như Khương Tiết Nhu biết, cậu với cô ấy ngăn cách sẽ sâu hơn. Quý Tử Uyên khuyên. Nhà họ Nhạc bây giờ đã là nỏ hết trà. Dù sao cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Được rồi. Hoắc Anh Tuấn so huyệt thái dương, lại đào một trận. Cậu có nhiều kinh nghiệm, cậu nói xem tôi nên làm sao mới có thể đưa cô ấy về. Chờ một chút, gửi cho cậu mấy thông tin bí mật. Quy Tử Uyên dùng điện thoại di động chuyển cho anh mấy phần văn kiện. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nghiên cứu một hồi lâu. Thẳng đến tối, dì Tần đem cơm tới. Hoắc Anh Tuấn thấy trên trán của bà có vải thừa quấn quanh, tâm trạng liền phức tạp. Dì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ bảo Ngôn Minh Hạo tìm một người trông coi. Không cần, cái bộ dáng này của cậu cả tôi không quá yên tâm. Môi của dì Tần giật giật, muốn nói rồi lại thôi. Hoắc Anh Tuấn cho là bà sợ, âm thanh đè thấp xuống. Xin lỗi. Tôi ngã không quan trọng, ngược lại là thiếu phu nhân bị hiểu lầm. Dì Tần nói, ngày đó các người tranh cãi quá dữ, tôi cũng không kịp giải thích. Thật ra thì thiếu phu nhân cũng không phải cố ý đánh Nhạc Hà Tuyền. Là sau khi cô ấy trở lại, thấy cậu và Nhạc Hà Tuyền nằm ở trên một cái giường. Nói thật, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng có thể sẽ hiểu lầm. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt liền âm u. Nhạc Hà Tuyền, tại sao ở trên giường của tôi? Dì Tần bất đắc dĩ nói. Ngày đó cậu phát bệnh, là Nhạc Hà Tuyền chạy tới. Cậu một mực nắm tay cô ấy. Sau đó cậu đem cô ấy đưa lên giường. Cậu ngay cả tay cũng không buông. Cậu cả, cậu có phải nghĩ cô ấy là Nhạc Hà Thu tiểu thư hay không? Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn rất phiền não. Anh lúc ấy giữ người làm sao? Anh hoàn toàn không có ấn tượng. Dì Tần não nề. Đêm hôm đó vốn là tôi muốn ngăn thiếu phu nhân lên lầu, Nhưng mà sau khi cô ấy xông tới, hoàn toàn hiểu lầm, cậu còn đem cô ấy nhốt vào trong hầm rượu. Tôi đoán là cô ấy cũng sợ hãi. Tôi đem cô ấy nhốt vào trong hầm rượu. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái. Không phải nói chẳng qua là ồn ào mà thôi sao? Đúng vậy, thiếu phu nhân đêm hôm đó kêu cứu thật là làm đau lòng người khác. Cô ấy nói nhà họ Hoắc đem cô ấy nhốt vào trong hầm trú ẩn, cậu cũng đã nhốt cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nghe ngực càng thêm phát đau đớn mà khó nhịn. Nhìn những gì anh đã làm, từng chút một đi. Đầu anh lại một lần nữa đau lên. Dì Tần bị sợ hãi, vội vàng cầm gối bỏ vào sau lưng anh. Nhưng mà anh đau, dù làm thế nào cũng không ngủ được. Buổi sáng ở khách sạn, Khương Tiết Nhu đi vào cao ốc của tập đoàn Hồng Nhân. Ngôn Minh Hạo đã chờ rất lâu. Thiếu phu nhân, đây là lần trước cô bảo tôi làm kiểm tra DNA của Diệp Tiên Sinh và Diệp Minh Ngọc, đã có kết quả. Khương Tiết Nhu hơi kinh ngạc. Cô cùng Hoắc Anh Tuấn cãi lộn với nhau, không nghĩ tới Ngôn Minh Hạo sẽ còn xuất hiện giúp cô. Cảm ơn cậu. Cô nhận lấy văn kiện rồi bổ sung. Đây là lần cuối cùng tôi làm phiền tối. Sau này cậu cũng đừng gọi tôi là thiếu phu nhân. Tôi không phải. Cô và cậu cả, cả một ngày không ly hôn, chính là chủ nhân của tôi. Ngôn Minh Hạo nhíu mày lại, mặt lộ ra sự lo âu. Thật ra thì cậu cả trong lòng thật ra rất quan tâm cô. Khuya ngày hôm trước ở cửa quán rượu, sau khi cô rời đi, cậu cả liền kích thích quá độ đến hôn mê bất tỉnh, thẳng đến hôm qua mới tỉnh dậy. Bây giờ tình trạng cũng không tốt, đêm qua cũng... Cậu hẳn là đi tìm Nhạc Hà Tuyền đi, hoặc là bảo anh ấy đến phần mộ của bạn gái trước, mà không phải là tìm tôi. Không đề cập đến những thứ kia thì khá tốt, nhắc tới thì cả khuôn mặt của Khương Tiết Nhu cũng lạnh. Hoắc Anh Tuấn đều nói rất nhiều người bên người anh quan tâm mình, không có cô anh sẽ tàn vỡ, dễ phát bệnh. Cô tin, thậm chí vì anh ủy khuất bị cả thế giới và người nhà họ Hoắc hận. Nhưng thứ cô nhận được là cái gì? Là bị làm nhục, là lừa dối. Cậu cả không thích Nhạc Hà Tuyền. Ngôn Minh Hạo, đừng nói nữa, tôi cũng không phải là cơ quan từ thiện. Khương Thiết Nhu không chút do dự cắt đứt lời của cậu ta, đáy mắt đầy chán ghét cùng bộc lộ lời nói. Ngôn Minh Hạo cứng họng, cho đến khi Khương Thiết Nhu đi vào trong thang máy, cậu ta mới cười khổ sở thở dài. Sớm biết ban đầu cậu ta nên khuyên nhủ thiếu gia không nên giữ lại Nhạc Hà Tuyền. Sau khi đi lên lầu, Khương Tiết Nhu cố nén cảm giác chán ghét, đi vào trong nhà vệ sinh ói ra. Lần trước uống nhiều rượu quá, uống mấy ngày này dạ dày cũng không quá thoải mái. Sau khi ói xong, cô mở văn kiện trong tay, xác nhận không có quan hệ huyết thống. Mấy chữ màu đỏ đập to vào mi mắt, Khương Tiết Nhu cả người đều sợ ngây người. Chết tiệt, Diệp Minh Ngọc lại không phải là con gái của Diệp Gia Thanh. Ban đầu Diệp Gia Thanh có thể là vì Vệ Phương Nghi có đứa trẻ trong bụng mới có thể vứt bỏ mẹ mình cùng Vệ Phương Nghi kết hôn. Suy nghĩ cả nửa ngày, hơn 20 năm về trước, Vệ Phương Nghi liền cắm sừng Diệp Gia Thanh. Hơn nữa, người này tuyệt đối là Diệp Đông Diêu. Nếu không, Diệp Minh Ngọc làm sao lớn lên giống như Diệp Gia Thanh đến vậy? Khương Tiết Nhu từ từ đem văn kiện thu lại. Đây là một chuyện rất lớn, bây giờ còn chưa phải lúc để tung ra. Đang suy nghĩ, bác sĩ An Kiệt Nhân gọi điện thoại đến cho cô. Cô Khương, tối hôm qua chỗ tôi vô cớ bị cháy lớn. Thật may lần trước cô đã nhắc nhở tôi, gần đây có thể có người sẽ hại tôi. Cho nên buổi tối sau khi trở về, lại từ cửa nhỏ len lén rời đi. Cô thật đúng là liệu sự như thần. Được, ông tạm thời để cho phụ tá lên tiếng với bên ngoài, nói là bởi vì hỏa hoạn bất ngờ nên qua đời. Trước tiên tạm thời giả chết, sau đó ở trong tối giúp bà tôi chữa bệnh. Khương Tiết Nhu âm thầm cảm khái. Cái tên Diệp Đồng Diêu này thật đúng là điên cuồng, lại dám đối với danh y thế giới cũng dám hạ sát thủ. Thật may cô sớm đón, bên kia Diệp Gia Thành được bảo vệ quá chu đáo, không hạ thủ được. Đối phương nhất định sẽ đồng thủ đối với bác sĩ An Kiệt Nhân. Lúc này đám người Diệp Đồng Diêu khẳng định là cho bác sĩ An Kiệt Nhân đã chết rồi. Biệt thự nhà họ Diệp. Vệ Phương Nghi thấy tin tức bác sĩ An Kiệt Nhân tử vong thì cười đắc ý. Ông ta quả nhiên không để cho mình thất vọng. Một khi An Kiệt Nhân chết đi, cơ hội Diệp Gia Thành tỉnh lại sẽ còn rất xa. Cương Thiết Nhu, tên ngu xuẩn kia, sống chết đều ở phòng bệnh bên kia, bây giờ nhất định đã đang khóc thét lên. Diệp Minh Ngọc nghe xong rơi vào trong sương mù. Mẹ, mẹ nói cái người đó là ai? Là bố con sao? Ừ, bà con đang trên đường tới, đợi một hồi để cho hai bà con các người chính thức gặp mặt. Sau này mẹ con chúng ta liền dựa vào ông ấy. Vệ Phương Nghi sờ đầu cô một cái. Mặc dù bà một mực xem thường người kia, nhưng không thể không nói, ông ta có thể cho mình thứ mình muốn. Không giống Diệp Gia Thành, bất kể mình bỏ ra thế nào cũng chỉ nghĩ đến tiện nhân Khương Thanh Thư kia thôi. Diệp Minh Ngọc đáy mắt thoáng hiện qua một tia mong đợi. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông ngồi trên xe lăn được người ta đẩy đi vào. Diệp Minh Ngọc thấy ông ta thì sợ ngay người, nhưng ngay sau đó thì lại nói: "Chả trách, chả trách, cô ta mặc dù không phải là con ruột nhưng lớn lên trông rất giống Diệp Gia Thanh. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, chú vẫn luôn rất thương cô ta. Bất kể là đúng sai, luôn luôn giúp cô ta." Minh Ngọc, tới đây, bà là bà con. Diệp Đông Nhiều hướng cô vẫy vẫy tay. Chú, tại sao lại là chú? Diệp Minh Ngọc do dự đi tới. Diệp Đông Nhiều chân mày vặn một cái, Vệ Phương Nghi liền vội vàng giải thích. Thật ra thì chú con hơn 20 năm trước chỉ thích mẹ, và chẳng qua khi đó mẹ còn trẻ dốt nát, một tâm tư đều đặt trên người Diệp Gia Thanh, thậm chí vì gả cho Diệp Gia Thanh vẫn cùng chú con. Sau đó mẹ liền nói đứa trẻ là của Diệp Gia Thanh, ông ấy mới có thể cưới mẹ. Những năm này chú của con vẫn luôn rất chăm sóc hai mẹ con chúng ta. Nếu như không có chú con, sợ rằng bây giờ toàn bộ tập đoàn Diệp thị đều là của Khương Tiết Nhu. Con gọi là chú, hẳn là bây giờ con nên gọi là ba đi. Diệp Đồng Diệu cầm tay Diệp Minh Ngọc. Minh Ngọc, ba nhất định sẽ đem những thứ tốt nhất giao lại cho con. Ba, cảm ơn ba. Diệp Minh Ngọc cảm động ôm lấy cổ ông ta. Diệp Đồng Diệu so với Diệp Gia Thanh đối với cô quả thực tốt hơn rất nhiều. Ba, con thật hận Khương Tiết Nhu, con muốn cho cô ta phải chết. Người dám khi dễ con gái của bà, bà sẽ cho cô ta phải trả giá thật lớn. Nhưng mà bây giờ việc cần thiết nhất là sớm một chút cùng nhà họ Sở thành hôn. Diệp Đồng Diệu nói, chúng ta hai nhà Diệp Sở đám hỏi, nhà họ Hoắc rất nhanh sẽ tứ cố vô thân. Diệp Minh Ngọc ngẩn ngơ. Ba là muốn... Bà muốn con trở thành người đứng đầu kinh đô, để cho tất cả mọi người đều hâm mộ con, phục tùng con. Diệp Đồng Diệu ánh mắt tràn đầy tự tin. Ngày hôm đó rất nhanh sẽ tới. Diệp Minh Ngọc cũng tưởng tượng ra hình ảnh kia, kích động cả người liền run rẩy. Buổi tối 10 giờ, Khương Thiết Nhu đi xem phim xong thì quay trở lại biệt thự. Vừa mới bước vào cửa, cô cảm giác có gì đó không đúng lắm. Trong phòng khách, mùi thơm của hoa hồng quá đậm. Bước vào nhà thì có một đôi giày da của người đàn ông, đôi giày nhìn rất quen mắt. Trong lòng cô lợp bột một cái. Mở đèn, chính giữa phòng khách bày thật nhiều hoa hồng màu đỏ, hợp thành một trái tim. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế sofa vải, một chiếc áo sơ mi màu đen phối hợp với quần dài màu đen. Bây giờ còn cắt một kiểu tóc đang rất thịnh hành trong giới nghệ sĩ bây giờ, phối hợp với gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng, cùng lập thể tuấn tú. Cả người anh vô cùng đẹp trai và sạch sẽ. Khương Thiết Nhu thiếu chút nữa thì không nhận ra. Đây là Hoắc Anh Tuấn sao? Làm sao lại biến thành như vậy? Phản phất giống như một nam sinh vừa mới đi ra từ trong trường vậy. Mang theo dáng vẻ thuần khiết, cộng thêm mấy phần vô lại, khí chất không thể kiềm chế được. Trước kia cô cảm thấy những ngôi sao nam trong giới nghệ sĩ để kiểu tóc này trông rất đẹp mắt. Nhưng nếu so sánh với Hoắc Anh Tuấn, nhất định chỉ là một đống cặn bã. Đẹp mắt không? Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nhúc nhích, nhìn chăm chú, khóe miệng gợi tình, nhìn có vẻ như quyển sổ tay bí tịch mà Quý Tử Uyên đưa cho anh rất hữu dụng. Tất cả những người phụ nữ đều không có cách nào cự tuyệt lại người đàn ông đẹp trai mà còn mang theo sự trói lõa của ánh mặt trời cùng với khí chất vô lại. Mặc dù anh chưa bao giờ chơi một bộ dạng này, nhưng vì cô, anh cũng có thể thỉnh thoảng ủy khuất bản thân mà thay đổi một kiểu tóc mới. Khương Tiết Nhu nghiêm túc quan sát anh một hồi, nhíu mày một cái. Nhạc Hà Tuyền là chăm anh như thế nào để cho người có bệnh nghiêm trọng như vậy lại còn chạy đến nơi này? Em là đang quan tâm anh sao? Hoắc Anh Tuấn tâm tình dần dần chuyển biến tốt. Thấy em, bệnh của anh liền tốt hơn. Không thể nào, anh lại cắt cái loại tóc ngây thơ này, lại còn chạy tới nhà người khác lấy hoa tươi rải khắp phòng. Không phải là bệnh càng nặng hơn thì đó là cái gì? Khương Thiết Nhiều nói năng rất không hề nể mặt. Anh có phải là bài lộn chỗ rồi hay không? Anh hẳn là nên bài trước phần mộ của Nhạc Hạ Thu đi. Thì ra cô nói bệnh càng nặng là thay đổi kiểu tóc với bài hoa tươi. Hoắc Anh Tuấn cả người như đóng băng. Sống 30 năm, cùng một lần cảm nhận được mùi vị bị người khác bợp bợp đánh vào mặt. Lại còn có tật xấu này, bày ra nhiều đồ như vậy là phải dọn dẹp như thế nào đây? Khương Tiết Nhu nhìn chằm chằm những thứ hoa kia, rất nhức đầu. Cái nhà mới này cô phải dành cả một ngày mới quét dọn sạch sẽ hết đám này. Kết quả bị anh biến thành cái dáng quẻ quỷ dị gì đây? Hoắc Anh Tuấn nghe được cô lẩm bẩm, sắc mặt liền đen xuống giống như là đá nồi. Cô quỷ mới biết anh vì bài biện những thứ này phải tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ trên tay đều cắm đầy gai nhọn của hoa hồng. Còn nữa, anh tại sao lại vào được chỗ này? Khương Tiết Nhu không vui nhìn chằm chằm anh. Anh là vào đây bằng cách nào? Mời anh lập tức rời đi, nếu không tôi báo cảnh sát, báo anh tự tiện xông vào nhà dân. Được, em báo cảnh sát đi, anh sẽ cho cảnh sát nhìn cái này. Hoắc Anh Tuấn đem giấy chứng nhận kết hôn ra. Chúng ta bây giờ vẫn còn là vợ chồng, bây giờ danh bạ tài sản của em anh đều có phần, được hợp pháp hóa quyền ở nhà. Khương Thiết Nhu không nói, cô cũng sắp quên mất anh là luật sư lợi hại nhất của nước Nguyệt Hàn này. Cho nên anh cũng phải mang Nhạc Hà Tuyền tới sao? Hai nữ cùng với một chồng sao? Khương Thiết Nhu mặt lộ ra vẻ chăm chọc. Các người quyền quý nhân sĩ ở Kinh Đô cũng không phải không có loại ví dụ này, chánh thề cùng với thiếp thất ở chung một nhà. Hoắc Anh Tuấn bị cô tố khổ, trực tiếp đứng dậy, vóc người thon dài giống như nam thần, chẳng qua là đáy mắt phủ đầy một tia máu đỏ. Anh đã bảo Nhạc Hà Tuyền rời đi rồi, dì Tần cũng đã nói với anh, đêm hôm đó em trở lại đánh Nhạc Hà Tuyền là bởi vì anh nắm tay cô ta nằm trên giường. Thật xin lỗi, anh là hiểu lầm em, anh đến để nói lời xin lỗi với em. Chuyện ở sân chơi Nhạc Tuyết cũng đã rất lâu rồi, anh thậm chí còn không biết thư nằm 9:20 Hoàng Tuần vẫn còn tiếp tục bắn pháo hoa. Sân chơi đó vẫn do tổng giám đốc công ty ở bộ phận kinh doanh quản lý. Ông ấy nói pháo hoa là thứ hấp dẫn du khách tới tham quan, nhưng mà anh đã bảo ông ấy hủy bỏ. Thời điểm tập đoàn Ánh Hạ được sáng lập, lúc đó anh vẫn chưa biết em, nhưng mà anh đã để cho điện tử Hoắc Thị cùng tập đoàn Ánh Hạ mau chóng sớm thống nhất. Sau này nước Nguyệt Hàn sẽ không còn tập đoàn Ánh Hạ nữa. Hoắc Anh Tuấn từng bước một tiến về phía cô, ánh mắt tràn ắp thâm tình. Tuyết Nhu, em trở lại đi, anh không thể không có em. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu xuống, thâm tình thành thực hướng môi cô hôn lên. Khương Tiết Nhu trong đáy mắt bỗng nhiên thất thần. Không thể không nói, người đàn ông này rất đẹp trai, địa vị. Thanh âm trầm thấp của anh rất dễ dàng hạ gục một người phụ nữ. Nhưng khi tức khí của anh dính sát vào, Khương Tiết Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lùi về sau mấy bước, cảnh giác mà nhìn anh. Anh đã nghe qua câu chuyện chó sói bao giờ chưa? Trước kia anh cũng nói biết bao lời rất dễ nghe, nhưng mà anh lại đối xử làm sao với tôi? Nhạc Hà Tuyền chịu ủy khuất một chút, anh liền cho rằng là tôi khi dễ cô ta. Người anh em của anh cũng cho rằng tôi là người xấu, đang ghen tị đó. Tôi chịu đủ rồi. Còn có chuyện của Nhạc Trạch Đàm, rõ ràng anh ta xấu đến không thuốc chữa, nhưng anh ba lần bảy lượt giúp anh ta. Kết quả Giang Thư Hằng cầm đao tới giết tôi, làm hại Lương Duy Phong mất đi một quả thận. Sau đó vì phần áy náy cho nên tôi mới chịu trách nhiệm. Dựa vào cái gì? Hoắc Anh Tuấn hiếp mắt. Em đang vì Lương Duy Phong mà bày tỏ bất bình sao? Chẳng lẽ không phải sao? Khương Thiết Nhu cười. Không có Lương Duy Phong, tôi đã chết. Là vì anh trai của bạn gái trước của anh đó. Cô lạnh băng nói xong xoay người đi lên lầu, Cô bị chọc tức giận không nhẹ, trực tiếp đuổi anh ra ngoài khóa cửa, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Vừa mới tắm xong đi ra, nhưng hình như thấy người đàn ông đó vốn nên ở bên ngoài, lại nằm trên giường lớn của mình. Anh ôm gối của cô, đang đắp chăn của cô và ngủ rất say. Cô muốn điên lên, người đàn ông này rốt cuộc là vào nhà bằng cách nào? Hoặc anh Tuấn, anh cút ra ngoài cho tôi. Khương Thiết Nhu đem chăn vén lên. Thế nhưng cô lại nhìn thấy, ở bên trong, anh không mặc quần dài cùng áo sơ mi. Mặt cô lập tức đỏ đến tận mang tai, một nửa là tức giận, một nửa là mắc cỡ. Anh tại sao lại không mặc gì cả? Nhìn dáng vẻ khuôn mặt nhỏ bé đang mắc cỡ đỏ bừng của cô, Hoắc Anh Tuấn môi mỏng cong lên hấp dẫn. Ngủ dĩ nhiên là phải cởi xuống, em lại không chuẩn bị quần áo ngủ cho anh. Mặt dài mày dạn xông vào nhà người ta thế này, còn trách cô chưa chuẩn bị quần áo ngủ cho anh. Trước kia tại sao không phát hiện, anh không biết xấu hổ như vậy chứ? Ngoan, đừng quấy rầy tôi nữa. Có mùi của em anh mới có thể ngủ. Đã hai ngày nay anh không ngủ rồi. Hoắc Anh Tuấn lần nữa đem chăn cầm lấy lại đắp lên. Khương Tiết Nhu tức giận đến lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy rất đau, rất vô lực mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc là muốn thế nào? Không phải anh có thú vui là Nhạc Hạ Tuyền rồi sao? Tại sao còn quấn lấy tôi? Anh đã để cho cô ấy đi rồi. Hoắc Anh Tuấn nhấp môi mỏng, bỗng nhiên nói. Nếu như em cảm thấy hận anh vì anh đã đem nhốt em trong hầm rượu một đêm, em cũng có thể đem anh khóa lại trong tủ treo quần áo. Khương Thiết Nhu bật thốt lên. Tôi nhốt anh để làm gì? Tôi lại không có giống như anh là đang có bệnh. Có bệnh? Hai chữ cuối cùng vang vọng ở trong phòng ngủ. Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch, giống như một đứa bé vậy. Khương Thiết Nhu cắn môi. Cô không nghĩ tới vừa rồi mình lại có một chút đồng tình và mềm lòng với anh. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, chần chần đạp trên đất, đứng dậy, đi vào trong tủ treo quần áo, khép cửa lại. Khương Tiết Nhu lười để ý đến anh, tùy tiện cho anh là đang giả bộ. Chẳng qua là lúc đi xuống lầu rót nước, chợt nhớ đến chuyện khi còn bé, người vú kia thường xuyên đem anh nhốt vào trong tủ treo quần áo. Cái ly trong tay cô bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Cô vội vàng xông lên lầu, mở tủ quần áo ra. Hoắc Anh Tuấn cả người cuộn thành một cục, chôn đầu vào giữa hai đầu gối, thân thể run rẩy giống như một cái máy vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh đi ra. Khương Tiết Nhu níu lấy anh, níu nửa ngày, nhưng anh vẫn bất động. Lạnh quá, lạnh quá, đừng đánh tôi nữa. Hoắc Anh Tuấn dùng sức che lấy lỗ tai của mình. Rõ ràng nghĩ không đau lòng, nhưng mà giờ khắc này, lòng cô đã không chịu nổi, đau lòng không thôi. Tôi không đánh anh, đừng ngủ ở đây, chúng ta cùng lên giường, không có chuyện gì cả. Khương Tiết Nhu ôm lấy anh, vuốt sau ót của anh, một chút rồi lại một chút, cho đến khi thân thể của anh ngừng run rẩy, cô mới đỡ anh lên giường, đắp chăn lại. Chẳng qua là người đàn ông dùng sức nắm lấy tay cô, không cho cô buông tay ra. Cô rút mấy lần cũng không rút ra được, không có biện pháp, chỉ có thể nằm đến bên kia. Vốn là muốn chờ anh ngủ rồi sẽ đi vào phòng khách để ngủ. Kết quả là mình cũng quá mệt mỏi, lại ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, cảm giác có người vội vàng hôn lên môi cô. Trên da thịt là một bàn tay lạ lẫm đang xâm nhập tới. Cô mở mắt ra, lúc thấy rõ ràng người đàn ông phía trên, lập tức tức giận, hung hăng dùng sức đẩy anh ra. Ai cho phép anh hôn tôi? Tuyết Nhu, em đang quan tâm anh. Tối qua em một mực chăm sóc anh, em là đau lòng vì anh sao? Hoắc Anh Tuấn cười, khóe miệng cong lên, vui mừng nhìn cô chăm chú. Chúng ta tới đi. Tới cái đầu anh ấy. Khương Tiết Nhu thấy môi mỏng của anh. Khương Tiết Nhu thấy môi mỏng của anh, lại nghĩ tới một màn của Nhạc Hạ Tuyền ngồi ở trên người anh trong phòng ngủ. Sau đó lần nữa muốn ói một trận, trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh mà nôn mửa liên tục. Hoắc Anh Tuấn lo lắng đi theo vào. Khương Tiết Nhu ói xong ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh đừng hôn tôi chán ghét đến muốn ói. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên lạnh như băng. Cô cứ chán ghét mình như vậy sao? Đúng, trong lòng anh là có vị trí cho Nhạc Hà Thu, nhưng mà cho tới bây giờ anh còn không làm ra chuyện gì phản bội cô. Anh cắn răng xoay người đi xuống lầu. Khương Tiết Nhu sửa sang lại đi xuống. Trong phòng bếp truyền tới mùi thơm của bánh mì nướng. Sữa bò Tam Minh Trì, trứng chiên, ăn đi. Hoắc Anh Tuấn chọn tập về làm bếp, làm hai phần ăn sáng, trên mặt còn mang nét cười lấy lòng. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa muốn mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài, có phải hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay không. Ở chung một chỗ lâu như vậy, giờ anh lại làm cho mình một bữa cơm, hơn nữa còn rất khó ăn. Mặc dù bữa ăn sáng cũng có mùi vị hình dáng, nhưng mà cô mới vừa ói xong, bây giờ bụng đói ùn ụt. Nhưng cô sẽ không ăn. Xin lỗi, tôi không ăn bữa sáng theo kiểu phương Tây. Cô lạnh lùng cự tuyệt xong thì đi thẳng tới cửa. Hoặc anh Tuấn. Đợi đã, lời này sao mà nghe quen tai vậy? Đúng rồi, trước kia lần đầu tiên cô làm bữa sáng cho mình, anh không phải cũng đã nói với cô câu này sao? Người phụ nữ này thật là thù dai mà. Khương Tiết Nhu bị bữa ăn sáng của anh kích thích, trực tiếp lái xe đến một nhà hàng ăn sáng. Lần trước nghe Minh Kiều nói qua, nơi này cũng không tệ lắm. Nhưng mà lúc với vừa gọi xuống để gọi bữa sáng chuẩn bị ăn thì gặp ngài Diệp Minh Ngọc cùng Sở Quang Kim khoác tay nhau từ cửa thang máy đi vào. Quản lý nhà hàng ân cần đi theo hai người họ. Cậu Sở, cô Diệp, hôm nay cũng còn sớm, vị trí còn nhiều, hai vị muốn ngồi chỗ nào? Diệp Minh Ngọc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người của Khương Tiết Nhu, ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức lôi Sở Văn Khiêm đi tới. Ai da, đây không phải đường đường là vợ của Hoắc Anh Tuấn sao? Làm sao lại một người như vậy ở nơi này dùng điểm tâm? Vậy còn cậu cả Hoắc thì đang ở nơi nào? Diệp Minh Ngọc liếc nhìn xung quanh, Khương Tiết Nhu liền nhíu mày. Hiếm kỳ được ăn sáng thật ngon như vậy lại bị bọn họ tới làm phiền. Quản lý cũng rất hoảng hốt. Hoắc phu nhân, thật xin lỗi, là tôi chăm sóc không chu đáo. Tôi... Quản lý Chu, không sao đâu. Sở Văn Kim cong môi nở một nụ cười quỷ dị sâu xa. Hoắc phu nhân, vị trí này tôi thấy chắc cũng ngồi không được lâu. Theo tôi biết, cô Khương đã bị cậu Hoắc đuổi ra khỏi nhà, nghe nói mấy ngày trước còn tới chỗ nhà đất vội vã mua nhà. Quản lý Chu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Khương Thiết Nhu nhất thời không còn cung kính, còn tràn đầy khinh thường. Cậu Sở, tin tức cũng thật nhanh nhạy ha. Khương Thiết Nhu lao miệng, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên nhìn về phía anh. Anh so với truyền thông còn năng nổ hơn, chẳng lẽ ở bên ngoài biệt thự của tôi có cài đặt camera sao? Sở Văn Kim hừ một tiếng. Người nào lại không biết trước đó vài ngày, Hoắc Anh Tuấn mang theo một hộ lý có dáng dấp rất giống với bạn gái trước, ở bên ngoài tận tình chăm sóc. Hả, cô đúng thật là buồn cười. Diệp Minh Ngọc mặt đầy chăm chọc. Ánh Hạ không phải là tên của hai người Nhạc Hà Thu và Hoắc Anh Tuấn hay sao? Nhìn dáng vẻ xấu xí của cô một chút đi, thật cho là vị trí Hoắc phu nhân của cô có thể ngồi dài lâu được hay sao? Nhưng mà tôi cũng phải cảm tạ cô. Nếu không phải cô đoạt đi Hoắc Anh Tuấn, tôi có lẽ cũng không có biện pháp gặp được người chân chính quý trọng tôi như Văn Kim. Sở Văn Kim hết sức đắc ý vuốt ve tóc của Diệp Minh Ngọc. Mặc dù anh ta trước kia cũng không quá thích thú Diệp Minh Ngọc, nhưng mà hôm nay Diệp Gia Thành không có nơi đây, Diệp Minh Ngọc là người thừa kế tập đoàn Diệp Thị, anh ta bây giờ cảm thấy rất hài lòng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Rất cảm